bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, lệnh truy sát. Rời đi Thần Nguyệt Cổ Thành, ngươi còn phải cố gắng. Thần Nguyệt Cổ Thành nhất chiến, thật là quá mức đặc sắc. Trận chiến kia, bị vô số thế lực, văn minh chỗ chú ý. Mà Thi Kiếm Tiên Sở cuồng nhân danh tiếng, lại một lần nữa bị đẩy lên đứng mũi chịu sào. Vô số người đều đang nghị luận. Vốn là, không có người cho rằng Sở cuồng nhân có thể sống được lão. Dù sao, hắn đối mặt là tử tinh văn minh. Nhưng là, hắn thành công còn sống. Không chỉ có như thế, còn để tử tinh ngã nhào một cái. Tổn thất nặng nề, trừ ra vương gia lão tổ cùng phân thân không tính. Chỉ là thiên đạo chủ liền chết trọn vẹn 3 cái. Hắc bạch song tinh, cùng chết tại thương khung tinh hoàng hộ pháp. Thiên đạo chủ, đó là một cái văn minh trụ cột vững vàng. Một cái văn minh, có thể có mấy cái thiên đạo chủ. Cho dù là tử tinh cường đại như vậy văn minh, trên mặt nổi thiên đạo chủ cũng không cao hơn 10 cái. Nhưng bây giờ, nhưng đã chết 3 cái. Chớ nói chi là, còn lại đạo chủ thương vong. Thậm chí, liền đệ nhất hàng ngũ dạng này tiên chủng đều đã chết. Trừ ngoài ra, đối tử tinh trọng yếu nhất chính là thể diện, càng là cường đại, càng là thanh danh lan xa thế lực, thường thường thì càng coi trọng mình thể diện. Giống tử tinh, liền là như vậy, lần này, bọn họ giết không được Sở cuồng nhân, ngược lại thua ở trong tay đối phương, bị đối phương xem như bàn đạp, nổi danh tinh hệ, tử tinh, thể diện mất hết, kỳ uy nhìn so với trước đó, không biết thấp xuống bao nhiêu. Đây mới là nhất làm cho tử tinh cao tầng chỗ nhẫn nhịn không được. Mà liền tại Thần Nguyệt Cổ Thành nhất chiến về sau, tử tinh hướng Sở cuồng nhân hạ lệnh truy sát. Một chương treo giải thưởng hạn mức cao đến 10 tỷ linh tùy lệnh truy sát. Trừ ngoài ra, còn có 2 kiện thiên đạo khí, một loại tiên pháp, tử tinh khách khanh trưởng lão chức vị chờ một chút phần thưởng phong phú. Có thể nói, người nào giết Sở cuồng nhân, chính là một bước lên trời. Chương này lệnh truy sát vừa ra, cả cái tinh hệ đều oanh động. Nhưng cũng tiếc, không có bao nhiêu người dám tiếp. Sở cuồng nhân chiến lực thì còn tại đó. Tử tinh xuất động mấy cái thiên đạo chủ đều không làm gì được đối phương. Phản bị người ta giết đến đánh tơi bời. Thể diện mất hết. Đối mặt loại nhân vật này, ai dám tùy tiện trêu chọc? Thiên đạo chủ không dám. Một số cao cấp tu hành văn minh cũng không dám. Thần Nguyệt Cổ Thành, Cổ Thành nhất chiến về sau, rời đi tu sĩ lại lần lượt trở về. Tuy nhiên Cổ Thành có bao nhiêu chỗ đối phương bị hao tổn, nhưng có một ít hết địa phương tốt, rất nhanh liền lại trở nên náo nhiệt. Nghe nói không, tử tinh hướng Sở cuồng nhân hạ truy sát lệnh. Đúng vậy a, phần thưởng kia thật đúng là quá phong phú. Ngay cả ta đều vô cùng tâm động. Cái này tinh hệ sát thủ tổ chức cái kia dục dịch. Ngươi tâm động, ngươi tại sao không đi thử một chút? Nói đùa cái gì, ta còn muốn mệnh đâu. Hôm đó nhất chiến, các ngươi cũng không phải không thấy được. Tên kia, căn bản chính là cái quái vật. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Hắc Huyết Lâu có lấy hành động. Ta giọt mẹ, còn thật có người dám a, Thần Nguyệt Cổ Thành bên trong. Vô số tu sĩ vẫn như cũ còn đắm chìm trong trước đây không lâu trong trận chiến ấy. Thật lâu không cách nào bình phục, đến bây giờ còn đang nghị luận. Lúc này, cuối con đường, một bộ hoa lệ bạch bào chậm rãi đi tới. Hai bên đường phố người nhìn đến cái kia tập bạch bào, ào ào lui qua một bên, như cung nghênh vương giả giống như, tự động vì người nọ tránh ra một con đường. Người này, chính là Sở cuồng nhân. Mọi người thấy hắn, trong mắt mang theo kính sợ, sùng bái, đối với ánh mắt của mọi người còn có đủ loại nghị luận. Sở cuồng nhân cũng không thèm để ý, chỉ là trực tiếp đi tới Tam Thiên Thương Hành. Lý lão tiếp thấy hắn, Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý lão nhìn lấy Sở cuồng nhân, trong mắt ẩn ẩn mang theo kính sợ, cho dù là Lý lão, hắn cũng không nghĩ tới Sở cuồng nhân có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Đối phương giá trị, tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Vật của ta muốn, chuẩn bị đến như thế nào? Sở Cuồng Nhân lần này đến đây, chủ yếu là đến đây cầm ủ chế ngộ thần tửu tài liệu. Đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lý lão lấy ra một cái càn khôn giới. Bên trong chứa, chính là ủ chế ngộ thần tửu các loại tài liệu. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận, đế niệm nhất động, nhìn lướt qua, sau đó cũng lấy ra một cái càn khôn giới. Đây là đã nói xong số dư. Mua sắm khoản này tài liệu, hắn bỏ ra trên người hơn phân nửa linh tùy. Chỉ bất quá, linh tùy bất quá vật ngoài thân. Nếu là cái này ngộ thần tửu có thể ủ chế thành công, hoa lại nhiều, hắn cũng thì nguyện ý. Đa tạ sở đạo hữu. Hoàn thành giao dịch về sau, Sở Cuồng Nhân liền rời đi. Sở công tử, đi qua Phong Nguyệt Phường thời điểm, Phong Nguyệt Phường chủ thấy được hắn, không khỏi ngạc nhiên kêu một tiếng. Phường chủ tốt. Sở công tử, làm sao, hôm nay có cần phải tới uống hai chén? Sở Cuồng Nhân sờ lên cái mũi, cười nói, ta vừa mua một ít gì đó, cái này xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, sợ là không có phúc hưởng thụ. Sở công tử thật sự là sẽ nói đùa, ngươi nếu là đến tiêu phí, chúng ta ngã vào ngươi đều nguyện ý, linh tùy cái gì không quan trọng. Phong Nguyệt Phường chủ một bên nói, một bên đem Sở Cuồng Nhân kéo vào Phong Nguyệt Phường bên trong. Bọn tỉ muội, Sở công tử tới. Phong Nguyệt Phường chủ hô một tiếng, nhất thời Tiểu Nguyệt bọn người ào ào đi ra. Là Sở công tử, quá tốt rồi, người tới, nhanh cho Sở công tử chuẩn bị tửu. Tiểu Nguyệt hướng một cái người hầu nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, vội vàng nói, không cần, hôm nay ta thì tiến tới nghe một chút khúc là được. Rượu này, thì miễn đi, Phong Nguyệt Phường tửu, đắt đến dọa người, trước kia hắn vẫn không có gì quan trọng, nhưng bây giờ mua ngộ thần tửu tài liệu, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Ai a, công tử không cần câu nệ, mới nói ngươi hết thảy tiêu phí đều tính cho ta. Phong Nguyệt Phường chủ liếc mắt nói ra, Tiểu Nguyệt bọn người nghe vậy, cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a công tử, đến. Công tử xin mời ngồi. Là Sở công tử, bạch chơi đều không là vấn đề. Đừng nói bạch chơi, ngã vào ta đều được a, một nữ tử trong mắt mang theo xuân ý nói ra. Mà có không ít người, cũng đều là ôm lấy không sai biệt lắm ý nghĩ. Sở Cuồng Nhân quá xuất sắc, các nàng biết, nam nhân như vậy các nàng là không với cao nổi. Nhưng nếu là có thể cùng đối phương phát sinh chút gì, các nàng cũng vui vẻ cùng cực. Phong Nguyệt Phường bên trong cũng không ít khách nhân, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân như thế được hoan nghênh, nội tâm có chút chua chua nước. Cái này vóc người đẹp trai cũng là tốt, chậc chậc, dáng dấp đẹp trai còn không phải trọng điểm, trọng điểm là người này lại đẹp trai lại mạnh, mà lại tài tình tuyệt luân, không người có thể đụng. Chấm ngoặc kép, thi kiếm tiên danh tiếng há lại chỉ là hư danh. Phong Nguyệt Phường những cô gái này nguyên một đám ngày bình thường mắt cao hơn đầu, nhưng bây giờ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đều hận không thể ngã vào. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cùng thi kiếm tiên so sánh, ta cảm giác mình cũng là cái phế vật. Ai, người so với người, tức chết người. Chấm chấm, tại Phong Nguyệt Phường làm càn một thanh về sau, Sở Cuồng Nhân dẫn theo một bình trăng gió vô biên, một bên uống vào, một bên trở lại phủ thành chủ. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không tính tiếp tục ở đi xuống. Lần này, hắn là đến cáo biệt. Sở đạo hữu, ngươi muốn rời đi. Đường Hải Đường nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, không khỏi có chút không muốn. Tuy nhiên thời gian chung đụng không dài, nhưng là Đường Hải Đường xác định chính mình là thật thích Sở Cuồng Nhân. Hiện tại muốn phân biệt, không khỏi có chút khổ sở. Sở Cuồng Nhân nhìn ra Đường Hải Đường khổ sở, hắn cười nói, vũ trụ to lớn, hạo hãn vô biên, còn có thật nhiều người cùng cảnh chờ lấy ta đi gặp đâu. Đường cô nương, tương lai nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Đường Hải Đường gật gật đầu. Sở đạo hữu, vậy ta liền không tiễn. Thần Nguyệt đạo chủ nói ra, tốt, sau này còn gặp lại. Sở Cuồng Nhân không lưu luyến nữa, quay người rời đi. Sau lưng là Đường Hải Đường lưu luyến không rời ánh mắt. Thần Nguyệt đạo chủ nhìn lấy chính mình nữ nhi, từ tốn nói, Sở đạo hữu nhất định đứng tại chỗ cao. Hắn thấy phong cảnh, người phi thường có thể gặp, như muốn cùng hắn sóng vai. Hải Đường, ngươi còn phải cố gắng a, hắn đang mượn Sở cuồng nhân. Khích lệ Đường Hải Đường. Ta hiểu rồi. Đường Hải Đường kiên định gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.